hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 326, nó là chồng ta sản nghiệp. Góc truyện audio.com. Hạ Mạt Mạt cùng Lưu Nghiên cả ngày hôm nay tựa hồ cũng chỗ đang kinh ngạc cùng trong cảm thán. Hai người là lần đầu tiên chứng kiến cái kia Trương Tam người chụp ảnh chung. Cũng là lần đầu tiên chứng kiến giày tây ăn mặc Trương Phàm. Đi tới công ty của hắn, nhìn ấm áp lại ưu việt xử lý công hoàn cảnh, Lưu Nghiên nhịn không được cùng Trương Phàm mở lên vui đùa. Đợi đến tương lai tốt nghiệp, ta đến ngươi nơi đây đi làm được. Đối với lần này Trương Phàm cho ra trả lời là, cái kia muốn xem ngươi cái này thực tập thời hạn biểu hiện. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là bạn học của ta liền dàn xếp. Yên tâm, cũng không thể cho ngươi cõng một cái dùng người không khách quan tên tuổi. Lưu Nghiên vỗ Trương Phàm bả vai, vừa cười vừa nói, tiếp theo lại hỏi, đúng, ngươi còn không có nói với ta, ta tại ngươi công ty làm cái gì đấy? Hạ Mạt Mạt lúc này cũng đình chỉ bốn phía ngắm nhìn. Dựng lên lỗ tai, nàng cũng rất tò mò Trương Phàm cho các nàng an bài công việc gì. Trước mắt đài, hay là trước mắt đài đây, cũng không thể là lau nhà cùng quét nhà cầu a. Nàng biết chính đạo cùng Lưu Nghiên trình độ, việc cần kỹ thuật nhất định là không làm được, chỉ có thể làm bình hoa. Trương Phàm cũng biết điểm này, với là đối với hai người nói, cùng các nàng cùng một chỗ cho ta làm trợ lý, ta một người bận không qua nổi. Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt đối với kết quả này thật bất ngờ. Thật không ngờ Trương Phàm dám đem trọng yếu như vậy công tác giao cho các nàng. Lưu Nghiên sửng sốt mấy giây sau, mới nhỏ giọng nói ra, đầu tiên nói trước, ta cũng không có làm qua thư ký, làm sai ngươi có thể phải nhắc nhở ta. Nàng lúc này nội tâm thập phần tâm thần bất định, sợ mình có lòng không đủ lực, lòng tốt làm chuyện xấu. Hạ Mạt Mạt cũng là như thế, đến nỗi nghĩ nửa đường bỏ cuộc rồi. Trương Phàm, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ba mẹ ta gọi ta là về nhà sớm ăn cơm. Cũng may lúc này Giang Lan Thanh ở một bên an ủi. Ta cùng Bạch Tuyết cũng là lần đầu tiên, cùng theo học là được. Hai người lúc này mới thở dài một hơi, gật đầu biểu hiện nguyện ý thử một lần. Đợi Trương Phàm đem công tác cụ thể nội dung nói cho các nàng biết về sau. Mới hoàn toàn yên tâm lại, không phải làm bí thư thành viên nha, không có có cái gì quá không được đấy. Sự thật cũng là như thế. Trương Phàm chỉ cần các nàng giúp đỡ chỉnh lý tốt một chút tư liệu và số liệu. Hắn đầu có một đôi mắt, chỉ là xem một chút văn bản tài liệu sẽ hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Mà những thứ này cần hắn ký tên đồ vật, không nhìn cũng lo lắng, nhường Vương Dai Dai để làm chuyện này thì đại tài tiểu dụng. Công ty những người khác hắn lại hoàn toàn tín nhiệm, liền đầu tốt chính mình thân lực thân vi. Đem một chồng văn bản tài liệu phân cho tứ nữ về sau. Trương Phàm nhường Dương Đà đi tới hắn văn phòng chuyện thương lượng. Dương Đà đi vào văn phòng, chứng kiến nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi lại thêm hai nữ sinh. Một mặt lặng lẽ dò xét tướng mạo của các nàng, một mặt tại trong lòng cảm thán. Tiểu Trương Tổng đây là đem công tác xem như trẻ con chơi trò chơi làm người lớn. Lấy nữ sinh vui mừng đây. Đương nhiên là một cấp dưới, hắn tự nhiên sẽ không đem lời trong lòng nói ra, đi qua năm mới tiệc tối ngàn vàng mua xương ngựa về sau. Hắn không thể không thu hồi vài phần đối với cái này cái chỉ có chính mình tuổi một nửa lớn lão tổng lòng khinh thị. Có kia tỷ liền có kia đệ, tỷ tỷ là Lương Lập Thành đều bội phục xí nghiệp ra. Đệ đệ tự nhiên cũng có chút tài năng, tại tiệc tối ngày hôm sau. Bất kể là kinh thành bổn địa báo chí, hay là tất cả mạng lưới lớn diễn đàn đều có một chương giống nhau hình ảnh. Hơn nữa tiêu đề cũng là cơ bản giống nhau. Kinh thành một nhà thổ hào công ty, năm mới tiệc tối xuất ra 500 vạn tiền mặt ban thưởng công nhân. Người cùng 2 vạn nguyên, trước đây chưa bao giờ có danh khí Tam Diệp Thảo công ty. Thì cứ như vậy lấy thổ hào là nhãn hiệu. Bắt tay vào làm trên Internet cùng vòng bằng hữu tiểu phát hỏa một cái. Từ đó về sau, đến đây nhận lời mời công nhân là càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn hơn 10 ngày công ty nhân số liền tăng lên gấp đôi. Lúc trước hắn thiếu nhân thủ vấn đề cũng giải quyết xong. Hiện tại ngược lại còn muốn lo lắng khuếch trương được quá là nhanh. Hội sẽ không tạo thành tiêu hóa không tốt. Chỉ là Trương Phàm cũng không có cái lo lắng này. Có hệ thống giúp hắn soát chọn. Hắn cũng không sợ có người đục nước béo cò. Bất quá hắn có cái khác lo lắng. Ngoại trừ hệ thống development bộ phận cùng chip bộ môn nghiên cứu. Tam Diệp Thảo công ty còn những ngành khác. Những ngành này hắn có thể không có cách nào lợi dụng hệ thống ăn gian. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn ganh đua yên. Cái này chính là hắn lần này hô Dương đã đến hắn văn phòng đến mục đích. Dương kinh lý, ta chuẩn bị cho ngươi đi tìm chuyên nghiệp công ty. Chuyên môn giúp đỡ công ty của chúng ta chế tạo một bộ đi hữu hiệu hệ thống quản lý. Tựa như hoa là bái sư IBM như vậy. Trương Phàm học trộm lôi quân, học tập tiểu mễ cực hạn bẹp hóa quản lý. Thế nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện loại này quản lý hình thức khuyết điểm. Tuy rằng các ngành mọi người chỉ dùng hướng tự mình một người chịu trách nhiệm. Có thể rất lớn tránh cho giữa bọn họ cạnh tranh với nhau. Thế nhưng ngành cùng ngành ở giữa khe rãnh cũng theo đó tăng lớn. Lương Ngọc Thiến đem sản phẩm bản thiết kế giao cho sản phẩm bộ nghiên cứu Lý Nam. Người sau lại bởi vì nàng xếp đặt thiết kế vô cùng tiền vệ. Không phù hợp lập tức chủ yếu. Cùng với sẽ được đề cao rất nhiều không tất yếu chế tạo thành phẩm mà tự tiện làm ra sửa chữa. Lương Ngọc Thiến bắt được được tu sửa sau đó bản vẽ giận đến nổi trận lôi đình. Các nàng đây là đem Tây Thi đổi thành tong nữa a. Ngay sau đó lập tức nổi giận đùng đùng đi tìm đối phương tính sổ. Mà Lý Nam cũng không cam chịu yếu thế. Người biết mới mở một cái khuôn đúc muốn nhiều xài bao nhiêu tiền sao? Hơn nữa loại này truy cầu không thực tế thiết kế ra đẹp mắt. Ta cũng tìm không được nữa một chút tác dụng. Cuối cùng chuyện này không hề nghi ngờ náo đến Trương Phàm nơi đây. Tuy rằng Lý Nam lời nói rất có đạo lý. Hắn hay là cho hắn xuống một cái mệnh lệnh, xếp đặt thiết kế bộ bản vẽ, có thể làm được liền chiếu vào làm, không thể làm đến hoặc là thành phẩm bởi vậy tăng lên không hợp thói thường lại nói với ta. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn sở dĩ bận rộn như vậy, trong đó nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì người phía dưới phối hợp lý hay không quan hệ. Hoa làm trọng kim thỉnh IBM quản lý chuyện của công ty mình. Dương Đà là biết được, hơn nữa thập phần bội phục Hoa là lão tổng bất luận cái gì chính không phải khí phách. Tại năm 1998 liền có như thế thấy xa. Lúc này thời điểm hắn không thể không lần nữa xem kỹ vị này tiểu Trương tổng rồi. Lương Lập Thành một mực bỏ qua vấn đề, hắn lại có thể tại Tam Diệp Thảo thành lập chi lần đầu liền nghĩ tới chỗ này. Chỉ bằng điểm này. Hắn liền so với Lương Tổng nhìn càng thêm kém xa, tương lai khẳng định cũng có thể đi được xa hơn, mà bản thân việc cần phải làm chính là không muốn tụt lại phía sau. Thu hồi từng đã là lòng khinh thị, Dương Đà cung kính hồi đáp, tốt, Trương Tổng, ta đây liền đi làm. Tại Dương Đà sau khi rời khỏi, Giang Lan Thanh ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu đối với Trương Phàm nói ra, hiện tại ngươi công ty thí nghiệm. Nếu như hiệu quả tốt ta liền cấy ghép đến vị lai nữ hài trên người đi. Ừ, ta cũng không hy vọng ngươi theo ta hiện tại đồng dạng mệt mỏi. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Kia là, ta cần phải nhín chút thời gian theo ngươi. Giang Lan Thanh vừa cười vừa nói. Hai người đối thoại cũng không có thể hạ giọng. Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt tự nhiên có thể nghe được rành mạch. Hai người lẫn nhau nhìn một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Lưu Nghiên lúc này thời điểm cũng bất chấp cái gì lễ phép rồi. Đối với Giang Lan Thanh lớn tiếng hỏi. Vị lai nữ hài là nhà ngươi đó à? Giang Lan Thanh nhìn thoáng qua Trương Phàm. Nhẹ gật đầu. Ừ, nó là chồng ta sản nghiệp. Cách Trương,